Thiên đó hóa đỏ, thiên thật không đỏ mà chuyển pháp luôn. Biết tất cả pháp lìa biên kiến, nên ở hé liên dục, nhưng không phải trừ mà chuyển pháp luôn. Vào mé hư không của tất cả pháp, nên không có biên kiến mà chuyển pháp luôn. Biết tất cả pháp là tánh nhất bà, nên chuyển pháp, nên nói rằng tánh không tướng, tánh không tịnh, tánh không sanh, tánh không diệt, tánh không ngã, tánh chẳng phải chẳng ngã, tánh không chúng sanh, tánh chẳng phải chẳng chúng sanh, tánh không bồ tát, tánh không phải không pháp giới, tánh không hư không, cũng không có tánh thành phật. Nói xong liền nói kệ: tại thế vi nhân thân, tâm vi như lai tạng, chiếu diệu khả vô phương, tập khi cánh tài hóa, tạm diệt ở đời, làm người, làm thân người, nơi tâm như lai tạng, chiếu soi cùng khắp nơi, tìm đó lại càng rỗng. Đọc một đoạn này nó hơi dài, nhưng vì cái câu hỏi và cái câu đáp liên tục cho nên chúng tôi phải đọc hết. Bây giờ chúng tôi thứ tự giải thích từng câu cho quý vị thấy ý nghĩa của người hỏi và ý nghĩa của ngài thường chiếu đáp nó tương như thế nào để mà chúng ta học hỏi theo. Câu hỏi của người hỏi nó rằng: khi Phật ngã vinh nhau thì thế nào? Vật là cảnh, ngã là mình, là người. Hai con vinh nhau tức là hai cái nó đeo níu với nhau. Như bây giờ quý vị dùng con mắt để thấy cái sắc trần, thì nếu mình thấy sắc trần rồi mình sanh ra yêu, sanh ra ghét, thì gọi đó là gì? Là vật ngã vinh nhau, nó dính với nhau. Sắc trần là sắc trần, có còn cái nhãn căn và nhãn căn, hai cái mình rời nhau, phải không? Đâu phải là một. Nhưng mà giờ cái này thấy cái kia, cái rồi khởi cái niệm thương, khởi cái niệm ghét, thành nó dính với nhau. Như vậy đó, khi mà vật và ngã hai cái nó dính nhau thì thế nào? Càng phải giải đáp. Về tâm thức thì vật ngã cả hai đều quên. Đúng ra đứng về thể tâm tu hành thì mình trong không chấp ngã, ngoài không chấp pháp, thì đó là vật ngã đều quên. Tại sao mình phải quên nó? Vì nó vô thường, dễ sanh, dễ diệt, sát na không dừng, thì cái gì vinh nhau? Đó. Như vậy thì thân này là tướng vô thường, cảnh vật là tướng vô thường, đổi hai tình chớp mắt, thì như vậy hai cái vô thường thì cái gì mà dính nhau được, phải không? Như vậy mà quý vị có dính không? Đó. Thấy người nào dễ thương thì nhớ hoài, thấy người nào dễ ghét cũng nhớ hoài, phải không? Như vậy là dính. Nhưng mà sự thật ra cái người đó là vô thường, mình cũng vô thường, nó luôn luôn là chuyển biến, đâu có dừng như chỗ nào. Đó, giả sử như quý vị thấy cái người đó, đây là trường hợp người còn trẻ, chừng khoảng 20-25 tuổi, một người nào thấy một người kia hoặc là khác phái, thấy dễ thương thì cái ý nghĩ cái người đó đẹp dễ thương, mà giả sử rồi có cái duyên cớ gì đó đi xa chừng 50 năm trở về gặp lại cái người dễ thương hồi xưa đó, thấy còn dễ thương nữa không? Còn không? Hay là mình về thấy người đó rụng răng móng sọn rồi tóc bạc là hết dễ thương, phải không? Thì như vậy đó là cái luật vô thường, nó cứ đổi hoài, nó không phải là còn nguyên như khi mình thấy, mà mình cứ thấy là dính, rồi cứ đeo đẳng cái tâm mình với cái cảnh đó, À, còn thêm một cái nữa, nói về cái tâm trạng, giả sử như chúng ta đối với một người nào đó, họ có những ngôn ngữ hành động làm trái ý mình ghét họ. Mình ghét họ, thì khi mà mình đã có cái niệm ghét họ, thì mỗi khi nhớ tới họ là nhớ cái hành động, nhớ cái chữ lời nói của họ. Ý như vậy mà nhớ lại, nhưng mà biết đâu người đó, khi họ lỡ có những hành động kỹ chỉ làm thật lòng mình rồi, về nhà họ hối hận, họ sửa đổi, mà mình cũng chăm chăm nhớ, thấy là ghét. Phải không? Như vậy thì rõ ràng, thân của người là chuyển biến, tâm của người là chuyển biến, mà nó không có y nguyên như khi mình thấy, thì ngoài cái chuyển biến mình biết nha, như vậy. Phải không? Vậy mà thiên hạ có cái tật là khẳng định, thấy dễ thương là tưởng thương hòa, dễ ghét là tưởng ghét hòa, thì cái đó là cái tâm niệm không có nhận định đúng với cái lẽ thật. Cái lẽ thật là một dòng chuyển biến, chuyển chiều này đổi chiều khác, ngày mai dễ thương, ngày mai là dễ ghét, ngày mai dễ ghét, biết đâu ngày mai là dễ thương, phải không? Nó đổi luôn luôn, cho nên vậy mới có ở thế gian có nhiều người mới gặp nhau thì thương, ở nhau ít năm cái liên dị. Thì đó là sao? Dễ thương thì dễ ghét. Như vậy thì rõ ràng cái tâm tình của con người và cái bản thân con người là một dòng chuyển biến. Như vậy thì người mà là cái chuyển biến không dừng, mà đã không dừng thì dính nhau làm gì? Đó là một cái điều mà Ngài giảng cho chúng ta thấy mình có lầm lẫn, chúng ta có cái bệnh, cái chấp kiến, cái gì thấy, cái gì nghe nó là như thật. Sanh là vật sanh, diệt là vật diệt. Nào đây, hành muốn nói xa hơn nữa. Sanh là vật sanh, tức là nữ duyên thì sự vật nó sanh ra, còn thiếu duyên thì sự vật nó diệt đi. Pháp đã được kia thường không sanh diệt. Pháp đã được kia tức là chỉ cho nơi mình có một cái thể chưa bao giờ sanh diệt. Mà tại sao không nhớ cái đó mà chỉ nhớ cái tướng sanh diệt hoài vậy? Đó là cái câu trả lời của Ngài nói thẳng cho cái người hỏi biết, cho vị sanh mới biết rằng cảnh và người là tướng sinh diệt. Ngoài hai cái sinh diệt đó có cái chưa từng sinh diệt, tại sao không sống cái đó mà lại dính bởi hai cái kia? À, thì quý vị thấy, quý vị có đáng bị vỡ như ông Tăng này không? Chắc mình cũng một bệnh như vậy, phải không? Có cái chưa bao giờ sinh diệt mà không nhớ, cứ nhớ cái tướng sinh diệt hoài, mà bởi tướng sinh diệt cho nên giờ bị đổi thay, rồi nó không có nguyên vẹn những cái gì mà mình thấy, mình biết của khởi trước. Thì ông Tăng này thật thà, con vẫn chưa hiểu, xin Thầy thương xót chỉ dạy. Nghĩa là Ngài nói vậy mà con chưa hiểu, bây giờ xin Thầy chỉ dạy kỹ lại cho con hiểu. Thì Ngài mới bảo rằng, rõ được tâm mà tu hành thì tỉnh lực dễ thành, không rõ tâm mà tu hành thì thí công vô ích. Thì chỗ này đó, quý vị thấy rõ được tâm mà rõ tâm nào, rõ được tâm nào mà tu hành tỉnh lực dễ thành, không rõ tâm nào mà tu hành thí công vô ích. Bởi vì chúng ta theo Kinh Lăng Nghiêm nói có hai thứ tâm là chân tâm và vọng tâm, mà mình cứ đuổi theo cái vọng tâm làm tâm mình, cho nên rồi mình cứ chạy theo cái buồn, cái giận, cái thương, cái ghét, thành ra tụng kinh cũng xiên, ngồi thiền cũng giỏi, mà buông tụng kinh ra, buông vừa mở xuống, cõi đã tràn ra, giận người này, ghét người kia, thù người nọ, phải không? thì như vậy thì tu hành đến chừng nào hết chừng nào đó. Rồi ngồi thiền cũng giỏi, tức là lên ngồi thiền thì ngay thẳng đàng hoàng một giờ nửa giờ, nhưng mà ngồi đó thì ngồi lát nhớ cái người này tư cách dễ ghét, lát nhớ người kia tư cách dễ thương, rồi buông thiền ra cho rồi cũng vẫn thương ghét buồn giận như cũ. Thì như vậy đó là mình không rõ được tâm, cứ chạy theo cái niệm hư vọng giả dối làm tâm mình. Còn cái tâm chân thật á, là cái tâm hằng hữu, không sanh không diệt, nơi ai cũng có. Nếu nhận được cái đó rồi thì mọi cái thứ thương ghét buồn giận vân vân là cái trò ảo ảnh, không đáng gì hết. Bởi không đáng gì hết cho nên không chấp mê. Như vậy thì biết được mình có tâm chân thật, không chạy theo cái vọng tưởng, thì cái tu hành nó mau thành công. Còn mình cứ chạy theo vọng tưởng mà không biết cái chân thật thì tu hành khó mà đạt kết quả đó. Mà hầu hết chúng ta tu thì sao? Cứ chạy theo cái vọng tưởng được không? Bởi vậy cho nên đi chùa 10 năm, 20 năm hỏi lại chị quy y hồi nào, nó tôi quy y đã 20 năm rồi, hỏi như vậy chị bớt phiền não chưa, sao càng đi chùa càng thêm phiền não? Mà tại sao đi chùa tu mà lại thêm phiền não? Và tại vì đi chùa cứ nghĩ rằng đi là để tụng kinh, đi là để cúng, đi là để mà làm những thật sự gì đó. Nhưng mà tự nhiên tụng kinh á, thì khi lên tụng, người thì có cái tiếng to, người tiếng nhỏ, người thì tụng âm ba nó hay, người tụng âm ba nó dở, người biết đánh chuông nó mỏ, người không biết. Mà đi tụng kinh mình đi lâu quá mà không cho đánh chuông nó mỏ cũng giận đó. Thì như vậy thì phiền não rồi. Còn hoặc giả mình tụng âm ba của mình nó hay, rồi có người nào đứng gần mình nó tụng dở quá, nghe chắc chúa ra đây cũng đầy tụng cái gì vậy, rồi cái nó phiền não lên đó. Thì cứ như vậy đó mà bám vào cái hình thức, cái vọng tưởng chấp mê thì không phiền não không được. Còn cũng vậy đi cúng chùa ba huynh đệ đi, mà nếu người thứ nhất khá giả nghe nói là thầy sửa tạm sửa chùa thứ là tổ, cái đem cúng 100 ngàn, mình nghèo hơn thì làm sao có đủ 100 ngàn cúng? Cúng được 20 thì hơi đáng lắm rồi đó. Còn người kia nghèo hơn nữa thì không có tới 20 để cúng, cúng có chừng 5 ngàn thôi. Như vậy thì ba người cùng cúng chùa, nhưng mà về có vui không? Về cái thầm thầm á, nhỏ nó thích lắm. Đi tới chùa cái khoe mà nhiều tiền, cúng cho nhiều này kia, rồi tại vì thế mình ít cho nên có cái mặc cảm, cái mai mốt không muốn tiền. Thì như vậy đi chùa có phiền não không? Sao càng đi chùa là càng phiền não là vậy. Thế còn mình quên rằng việc đạo là việc chung, kẻ nào có phương tiện nhiều thì giúp nhiều, kẻ nào có phương tiện ít thì giúp ít, nghĩa là có lòng thành thì được đó. Phật chính cho chúng ta cái lòng thành, chứ không phải Phật chính cho chúng ta cái của nhiều, phải không? Vậy đó mà rồi nợ cái cúng nó cũng là phiền não với nhau rồi. Như vậy thì đi chùa qua phiền não đâu có hết, phải không? Đó, đó là tôi kể đơn cử một hai việc thôi, còn 100 ngàn việc nữa, chứ không phải những việc đó thôi. Bởi vậy cho nên rồi càng đi chùa lâu lại càng phiền não. Bây giờ chúng ta phải hiểu rõ nơi tâm mình có cái chân thật, cho nên mọi cái tâm phiền não hơn thua buồn giận đó là cái không có thiệt, là cái giả dối. Mình biết như vậy mình tu á thì cái sức tỉnh giác của mình á dễ thành tựu. Còn không biết như vậy mà tu á thì cứ dùng công phu, dùng tiền của mà rồi không có hiểu đạo, trở thành ra phí công vô ích. Vô ích tức là không hết phiền não. Thì như vậy ngài muốn nhắc cho cái vị tăng này tu là phải trở về cái tinh thần của mình, phải nhận cho ra nó, cái đó là cái gốc. Còn những cái phần kia là phần phụ, được cái gốc rồi thì những cái phần phụ mình làm nó mới có lợi ích. Còn cái gốc đó mình bỏ quên đi thì những phần phụ kia cũng khó mà đạt được. Vị tăng liền hỏi: thế nào phát thanh khắp tất cả chỗ? Vị tăng đó nghe trong kinh nói phát thanh trùm khắp cả tất cả hư không. Thì giờ hỏi thế nào phát thanh trùm khắp tất cả chỗ thì cái câu hỏi này nó khó, ngài giải thích quá rộng. Ngài giải như một lỗ chân lông khắp tất cả pháp giới, tất cả lỗ chân lông hiểu được. Bởi vì quý vị nhớ lỗ chân lông là chỗ đó nó kín hay là nó hở. Nếu nó kín thì đâu gọi là lỗ chân lông, phải không? Nó hở, hở là tánh, là có hư không. Cái hư không của một lỗ chân lông và cái hư không cả bầu trời nó là hai là một. Nếu là hư không nó có hai, phải không? Hư không nhỏ xíu kia ở trong lỗ chân lông và cái hư không cả bầu trời đều là hư không. Nhưng mà này hạn chế bởi da thịt của mình, thế nó nhỏ. Chứ nếu da thịt từ đã rồi thì nó sao? Thì nó hòa với hư không cả bầu trời. Thì như vậy đứng về mặt hư không mà nói thì hư không không có lớn nhỏ mà nó là trùm khắp. Cũng như vậy tất cả chúng ta nhận cái tâm vọng tưởng duyên theo cái ngoại trần làm tâm mình, cho nên tâm nó giới hạn, nó xâm diệt. Khi mà tâm vọng tưởng lặng đi chỉ còn có thể biết sáng suốt, thể biết sáng suốt không có tướng mạo, mà không tướng mạo thì chỗ nào không khắp. Vì vậy mà nói nó khắp cả tất cả chỗ. Nên biết nếu tâm không thì không có một tí kẻ hở nào không phải thanh phật. Chỉ tâm không này là cái tâm vọng tưởng. Nếu cái tâm vọng tưởng mình nó không rồi thì nơi nào cũng là thành thế tên, tức là nơi nào cũng là tâm giác ngộ bao trùm. Còn sở dĩ cái tâm vọng tưởng mà còn thì bị giới hạn. Nên câu này nói nó hơi khó. Vì thế sao? Vì pháp thân ứng hóa thành Phật không chỗ nào chẳng đến. Bởi vì cái pháp thân thì trùm khắp tùy duyên ứng, tùy duyên hóa để mà độ chúng sinh, nơi nào cũng có. Thế nên phải biết đúng như thế. Vì vậy mà phải biết đúng cái điều đó. Giờ đây mình giải thích: Như Lai dùng sức tâm tự tại trong chỗ không khởi chuyển mà chuyển pháp luân. Nghe là Đức Phật này dùng sức tự tại trong cái chỗ tâm thể thanh tịnh rỗng lặng mà giấy cái trí tuệ để nói pháp, gọi là chuyển pháp luân. Rồi biết tất cả pháp thường không khởi, dùng ba thứ pháp nói đọa nhưng thật không đọa mà chuyển pháp luân. Ngài biết rằng cái tâm thể đó nó là thường, nó là bất sanh bất diệt, nhưng mà phải dùng ba cái phương tiện nó để đọa nó. Đọa cái gì? Tức là đọa những cái tâm điên đảo vọng tưởng. Nói đọa chứ không thật đọa, không có gì để đọa hết. Tại sao? Vì cái tâm thương ghét giận buồn mấy cái đó có thiệt đó, phải không? Nó vừa giấy lên mình nhìn là nó cho nó mất thì nó là cái bóng không có thiệt. Bởi vì không thiệt cho nên thấy nó không theo nó thì nó tự mất. Vì vậy mà đọa mà không đọa, đâu có phải như là một khúc gỗ mình chặt cái đứt lần hai lần ba, mà nó là cái bóng của vọng tưởng. Cái bóng đó mình không theo nó, mình dùng cái phương pháp để dừng nó thì tự nó hết. hết đoạn mà không có đoạn. Biết tất cả pháp lìa biên kiến nên ở né ly dục, nhưng không phải từ mà chuyển thấp luôn. Biết tất cả pháp nó không phải tất cả pháp lìa biên kiến. Biên kiến tức là cái chấp một bên, như là chấp có, chấp không, chấp phải, chấp quấy, chấp hơn, chấp thua, đó gọi là biên kiến. Biết lìa biên kiến vì cái tâm chân thật đó nó không dính ở hai bên. Nhưng mà bây giờ chúng sinh mắc kẹt ở hai bên, cho nên các ngài phải làm sao? Nên ở né ly dục, ngài ở né ly dục nhưng không phải trừ mà chuyển thấp luôn. Nghĩa là ở né ly dục mà không phải trừ là sao? Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy một cái hoa đẹp, rồi khởi cái tâm mến cái hoa, mà khởi tâm mến cái hoa, bây giờ biết cái niệm mến cái hoa đó là không thiệt, không thèm theo nó, thì cái niệm nó mất. Chứ phải cần đem cái hoa đó đặt cho nó nát nó tan để cho mình hết thương, hết mến, phải không? Như vậy sự vật là sự vật, mà dính nó không làm hên. Cho nên ở ná đi dục chứ không phải diệt hết cảnh. Nhiều người tu có cái bệnh cứ nghĩ rằng mình tu muốn cho dễ, đừng có thấy ai, đừng có gặp ai, đừng có nghe nói cái gì thì tu có dễ. Còn gặp người này thấy người kia nghe nói việc nọ rồi tâm mình nó rối loạn. Thấy nghe gặp mà mình đừng dính thì không chứ nói làm cái gì, phải không? Ví dụ như giờ hai người đó họ gầy lộn nhau, thì mình thấy hai người gầy lộn nhau thì mình cứ thấy rồi về thôi, đừng thèm nhớ. Nhưng mà thấy hai người gầy lộn nhau thì nhớ người đó chửi mình cái câu gì, người kia chửi mình nói câu gì, nhưng cứ nhớ tức là mình dính rồi, phải không? Nếu cái chuyện đó là chuyện của người ta chứ không phải chuyện của mình, mà mình can thiệp được gì mà đặng tới thì dính, đặng tới thì dính. Đó là tại vì mình có cái bệnh, nghĩa là không có chịu lìa kiến can thiệp vào những chuyện không đáng can thiệp. Do đó cho nên rồi cứ phiền não, sợ thấy, sợ nghe là như vậy, cứ thấy mà không có dính, nghe mà không có kẹt, thì thấy nghe có lỗi gì đó, phải không? Đó là cái điều hết sức là quan trọng. Vào mé hướng không của tất cả pháp nên không có ngôn kiến mà chuyển thấp luân, tức là vào mé hư không tất cả pháp, tức là nhận được cái pháp thể nó không có tướng mạo, nhưng mà vì lợi ích cho chúng sinh, ngài phải dùng ngôn kiến để mà giảng dạy cho họ hiểu, vì vậy đó mà chuyển thấp luân. Biết tất cả pháp là tánh như bà nên nói rằng tánh không tướng, tánh không tận, tánh không sanh, tánh không diệt, tánh không ngã, tánh chẳng phải chẳng ngã, tánh không chúng sanh, tánh chẳng phải chẳng chúng sanh, tánh không bồ tát, tánh không pháp giới, tánh không hư không, cũng không có tánh thành phật. Bởi vì nói rằng biết tất cả pháp là tánh niết bàn. Niết bàn là gì? Là vô sanh, là tịch diệt. Tất cả pháp tự tánh là vô thanh, là tịch diệt. Bây giờ mình nói như mình đi, tâm tánh của mình đi, tâm tánh của mình cái gì là thanh, cái gì là vô thanh? Như thấy cảnh với tâm chạy theo cảnh, đó là thanh diệt. Thấy cảnh nghe nói mà không có với tâm chạy theo thì đó thanh diệt hơn. Nó không với tức là không động, không động là không thanh diệt, mà nếu sống với cái không thanh diệt tức là niết bàn. Thì như vậy nơi mình đã có cái tánh niết bàn mà mình không biết, mình cứ chạy theo cái dòng sanh tử. Rồi tất cả pháp của mà cũng vậy, các pháp nó là không có tướng thật mà mình tưởng có tướng thật. Tôi ví dụ như là đây là bàn tay, tôi nắm co thằng ngón tôi nắm lại, thì quý vị gọi cái này là gì? Là nắm tay. Thì nắm tay đó tự nó có thiệt hay là không có thiệt? nó đâu có thiệt. Nếu năm ngón thì buông ra thì kiếm nắm tay có không? Thì tưởng nó vậy. Cái nhà này mình nói là cái nhà sự thật, từng hòn gạch, từng miếng vôi, từng cái cây kèo cái cột chắp lại thì mới cái nhà. Mấy cái đó mà đã ra thì còn cái nhà thôi. Như vậy thì tự tánh có pháp là không, nhưng họ thì tạm có. Có là cái tạm, là cái giả, mà mình chắc cái giả có tạm là thiệt. Như vậy thì đối với cái pháp tự tánh nó là không, mà cái không tịch đó là niết bàn. Như vậy thì tự tâm mình có niết bàn, tự tánh của các pháp là niết bàn. Thì có, nếu mình thấy như vậy, thấy vậy thì có lúc nào lời niết bàn đâu. Nhưng mà mình lại không thấy cái đó. Mình sống với cái thân như giới, với cái tâm vọng tưởng cho nó là mình. Cảnh thì cảnh duyên hợp giả dối cho nó là cảnh thiệt. Bởi vậy cho nên mình điên đảo, mà điên đảo rồi đau khổ. Bởi vậy cho nên đây nói là bởi tất tánh niết bàn, cho nên nói là tánh không tướng, tánh không tạng, tánh không sanh, tánh không diệt, vân vân. Tất cả cái đó để rốt cuộc rồi nói tới cái câu tánh cũng không có thành Phật. Câu đó nghe khó hiểu. Tánh cũng không có thành Phật. Bởi vì tánh sẵn như vậy là tánh thanh tịnh. Mà tánh thanh tịnh là niết bàn. Là niết bàn tức là Phật, là Pháp thân. Thì như vậy đã là Pháp thân được thành Phật chi nữa. Phải không? Đã là Phật thì là thành Phật nữa là để gì? Như vậy cho nên nói tánh cũng không thành Phật. Còn nếu mình tu phàm đây thì có thành Phật, còn cái tánh đó thì không có thành Phật. Nhớ như vậy đó. Đến nay kết thúc ngài dùng một bài kệ, ngài nói tại thế vi nhân thân, tâm vi như lai tạng. Tức là ở đời ấy, thì làm cái thân người, còn cái tâm mình á, tức là cái tâm tánh đó nè, tâm chân thật á, là như lai tạng, tức là cái kho như lai. Nếu diệu thả vô phương, tức là nó sáng soi, không có nơi chốn nào mà không đến. Tầm chim cánh tài khóa, nếu mà mình tìm kiếm nó thì trở lại không thấy, không được. Bởi vậy cho nên chúng tôi dịch ở đời làm thân người, nơi tâm như lai tạng, chiếu soi khắp cùng khắp nơi, tìm đó lại càng rộng. Bởi vậy cho nên nhiều người tu nghe nói tổ dạy tu thì phải kiếm tánh, không tánh mình đâu mà kiếm. Lâu nay tu dạy không kiếm tánh, phải không? Tâm tâm kiếm tánh, mà không biết ngồi thiền chừng nào kiếm tánh. Ngồi dạy không kiếm tánh thì trên cho buồn, tu không kết quả. Mà quý vị nghĩ kiếm tánh là sao? Tức là lúc đó mình thấy hào quang dịch ở khắp bầu trời, phải không? Chỉ kiếm tánh đây đó, chỉ kiếm đừng có nghĩ là con mắt thấy. Nếu con mắt thấy là thấy vật bên ngoài, chứ đâu phải tâm mình, phải không? Thành ra chỉ kiếm đây là nhận ra cái bản tánh của chính mình. Gọi đó là kiếm tánh. Mà cái điều này tôi thường nhắc đi nhắc lại, không có giấu giếm gì hết. Tôi nói tất cả chúng ta hiện giờ ai cũng như ai nhận cái thân này là thân mình, rồi cái suy nghĩ đó là tâm mình, phải không? Có người nào không thấy vậy không? Tâm người như một đều thấy vậy. Nhưng mà thân này là tứ đại giả hợp, mai kia nó hoại, phải hoại không? Thì cái những loại vô thường không phải là mình. Đó. Còn cái tâm là cái bóng dáng duyên theo sáu trần, cái bóng dáng không phải là mình. Như vậy thì thân giả dối không phải là mình, cái tâm duyên cái bóng dáng cũng không phải là mình. Vậy mình là cái gì? Bởi vậy chỗ này thì chúng tôi kêu bạn dùng phương tiện mà nói cho quý vị ráng nhận ra để rồi tu hành, khỏi cái ngờ tự. tôi nói là nếu ai nhận cái suy nghĩ phân biệt đó là tâm mình á, thì người đó bị bốn cái lỗi. Cái lỗi thứ nhất á, quý vị nhớ, từ thở bé 5-10 tuổi quý vị biết đây là mình rồi, cho tới bây giờ già 5-70 tuổi quý vị nhớ mình bé và mình già đây, mình là mình là một, hay mình là gì? Dù hồi trẻ tướng khác, già tướng khác, nhưng mình vẫn là mình, phải không? Chứ không thể mình là 5, là 7, là 10 được. Mà cái tâm vọng tưởng đó á, thì quý vị tính ra nó thì bao nhiêu thứ? Tâm ngàn muôn ít thứ. Nghĩ tốt có, nghĩ xấu có, nghĩ hiền có, nghĩ dữ có, nghĩ giống như Phật Bồ Tát cũng có, nghĩ như sư tử hổ mang cũng có, đủ thứ hết, phải không? Thì như vậy, cái nào là cái mình? Mà mình bất tâm ngàn thứ làm điều vô lý, không thể chấp nhận được, phải không? Đó là cái vô lý thứ nhất. Cái vô lý thứ hai á, cái tâm đó, cái suy nghĩ đó là tâm mình. Thì khi mà quý vị suy nghĩ, để quý vị chú ý cho cái suy nghĩ là cái gì, ở đâu, chú ý nhìn lại thì nó mất tiền. Nó mất tức là nó không thiệt, nó là bóng dáng. Ví dụ như giờ quý vị là thiệt, thì từ cái nhà giảng đi ra, đi ra rồi nên việc có người khác chú ý theo dõi, cho người đó lát nữa đi đâu, đi ra rồi thì lát nữa trở vô từng nhà, ngồi ở đâu, thì như vậy có chỗ ra, có chỗ vào, nó gọi là thiệt. Còn cái tâm mà vọng tưởng, giấy lên giòn là cái mất, giấy lên giòn là cái thất, thì cái đó là cái bóng, cái thiệt đó, lấy cái bóng làm mình, có phải là khổ thiệt. Đó, đó là cái lỗi lầm thứ hai. Đến cái lỗi lầm thứ ba nữa, cái tâm đó, quý vị nhớ, nó khi mà mình suy nghĩ thì mình biết có suy nghĩ, mình không suy nghĩ thì biết lúc này không suy nghĩ. Thì như vậy thì cái suy nghĩ nếu là mình á, thì không suy nghĩ thì ai biết? Ai biết lúc này không suy nghĩ? Vì không suy nghĩ tức là không có mình, mà không có mình thì ai suy nghĩ? Ai biết lúc này không suy nghĩ? Thì như vậy cái suy nghĩ và không suy nghĩ chẳng qua là cái đối tượng bị biết của tâm mình. Mà nó đối tượng bị biết thì nó là khác, chứ nó không phải là chủ. Vậy mà lâu nay mình nói nó là chủ. Như vậy đó là cái lỗi lầm rất là lớn. Nhận khách làm chủ, như Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy, nhận giặc làm con. Đúng không? Như vậy mà rồi, đã nhận cái sự việc làm mình rồi, thì cái sự việc đó là cái chạy tạo nghiệp, buồn thương vĩnh ghét đủ thứ, thì nó tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì luân hồi cứ như vậy mà quanh quanh quẩn quẩn, không có ngày ra khỏi. Bây giờ chúng ta biết nó không phải thiệt mình, thì tự nhiên mình hết lệ thuộc nó, phải không? Mà mình hết lệ thuộc nó rồi thì buông nó về ảo chứ không có gì. Đó là cái thứ ba. Rồi đến cái thứ tư nữa, thì quý vị thấy cái tâm mà quý vị cho nó là cái suy nghĩ mà gọi là tâm mình đó, cái đó nó là thường hay là vô thường? Tự nhiên có khi có thì không là vô thường, mà mình từ nhỏ tới lớn nghĩ trong tâm mình là mình là cái gì còn nguyên vẹn từ sự chi trước, phải không? Nhận cái vô thường là mình cho nên mình bị cứ mất thân này trực thân khác, vô thường kiếp kiếp đời đời luân hồi không là còn. Bây giờ nhận được cái chân thường, mà chân thường tức là thoát khỏi cái vô thường, mà thoát khỏi vô thường tức là giải thoát không tử. Đó, bởi vậy cho nên nhận ra được tâm thì tu hành nó mới mau được tỉnh được. Còn không nhận được tâm cứ chạy theo cái vọng tưởng mà tu á, thì chỉ phí công vô ích thì ở đó á. Thì tôi nói vậy để quý vị thấy rõ cái trọng tâm tu hành. Chứ nhiều khi chúng ta tu rồi cứ nghĩ mình muốn kiếm tám nước sao làm kiếm, nhưng mà cái thể không phân biệt đó, nhận được nó thì gọi là kiến thức, tức là biết được cái tánh của mình không phân biệt. Cho nên mình không lệ thuộc vào cái khách, không lệ thuộc vào bóng dáng, thì tức là mình trở thành chủ. Mà cái chủ đó là không động, cái chủ đó không tướng mạo, thì làm gì sinh diệt, thì như vậy không giải thoát được gì. Đó là cái chủ yếu mà trong nhà thiền muốn chỉ người học đạo mà nhận ra được cái đó, thì tự nhiên cái tu hành mình nó sẽ tiến, mà nó không có bị trở ngại nhiều. Bây giờ tiếp, đến ngày 24 tháng 9, niên hiệu Thiên Gia Đội hiệu thứ hai 1203, Sư Thi Đa Vượng, nhóm chính Tướng Mái Kệ, Đạo Võng Vô Ngân Sắc, Tân Tiên Nhật Nhật Khoa, Đại Thiên Sa Giới Ngoại, Hà Tứ Bất Vi Gia. Chúng tôi tạm dịch: Đạo Võng Không Ngân Sắc, ngày ngày lại mới tươi, ngoài Đại Thiên Sa Giới chỗ nào chẳng là nhà. Đạo đây tức là cái chữ tâm thể hay là tâm tánh, nãy giờ chúng tôi nói đó, nó không có cái tướng mạo, nó không có nhan sắc, tức là không có tướng mạo hình dáng gì hết. Thanh tiên nhật nhật khoa, tuy rằng nó không có cái tướng mạo, nhưng mà luôn luôn nó là tươi sáng, là đẹp đẽ, không phải nó là u lì, nó là mù mịt. Ngoài đại thiên thế giới, tức là ngoài cả cái bầu trời và các cái thế giới này, chỗ nào chẳng là nhà, tức là đạt được cái đó rồi thì nó ở đâu cũng là tâm mình. Vì vậy cho nên ngài A Nan khi ngộ đạo rồi, ngài nói thấy cái thân của cha mẹ sanh giống như là cái hòn bọt ngoài biển cả, thấy cái thân cha mẹ sanh giống như hột bụi ở trong hư không. Thì để cả và hư không là chỉ cho cái pháp thân từng khắp, còn cái thân này giống như hạt bụi, giống như cái bóng không nghĩa lý gì hết. Nói kể xong, Tư Hầu Thiết Già Thị Tịch, tác phẩm của Tư Thích Đạo Hoa Giáo một quyển, 2 Nam Tông Tự Pháp Đồ một quyển, và 2 bài kể trên. Như vậy thì ngài Trường Chiếu tới đây thì thấy như là xong, nhưng mà rồi còn cái phần sau nói chuyện với đệ tử thì chúng tôi sẽ nói cái đặc điểm của ngài thêm. Bây giờ tới Thiền Sư Y Sơn, không biết năm sau, biết năm lịch là 1213, đời thứ 19, dòng Tỳ Ni Na Vi Chi. Họ Nguyễn quê ở làng Cẩm Tỉnh, Nghệ An, dáng người xinh đẹp, nói năng hoạt bát, thở nhỏ chưa học thông sách sử, thích việc giao du, rất chú ý đến kinh điển Phật. Năm 30 tuổi, khi xuất gia có vị trưởng lão không làm, sao đến kinh đô tham học với quốc sư Viên Thông. Qua câu nói của Viên Thông, khi ngộ được liền chỉ, thì như vậy vị thiền sư này đi tu cũng hơi trẻ, tức là đến 30 tuổi mới đi tu, nhưng mà trước ngài đã thông kinh sử rồi, rồi sau này mới đi tu. Cho nên khi gặp thầy, gặp thiền sư thích, thì ngài liền ngộ đạo được sớm. Về sau tư tùy phương hành quá, trí tại lợi người, nghĩa là từ chỗ mà đi giáo hóa không có cố định ở chỗ nào, mà mục đích của ngài làm sao có lợi cho chúng sinh thôi. Nếu được tín thí cúng dường, sư đều để vào Phật sự. Sư thường làm văn chiến quá rằng, nếu mà có ai cúng dường thì đều dồn hết vào Phật sự chứ không để riêng. Bây giờ ngài, cái lời ngài chiến quá đây: nếu danh thị lợi gia như thủy tượng phù âu, thịt nước chủng viên tận thị hung tinh hoài bảo. Chúng ta dịch: mến danh thích lợi đều như bọt nước mặt, đều như bọt nước mặt lên, cái phước thiên nhiên chọn là trong lòng hoài bảo à. Nghĩa là người nào mến danh thích lợi, đuổi theo danh, đuổi theo lợi thì chẳng khác nào như đưa vào tay hết lấy những cái hòn bọt ngoài sông mà biển vậy, nắm vô tay thì còn nó mất. Nghĩa là danh lợi nắm tới cho nó nát, nắm tới cho nó nát. Ở xa dịch thì thấy nó đẹp, thế không? Nhưng mà nắm vào tay rồi thì nó liền mất, nó không còn nữa. Bởi vậy cho nên quý vị thấy trên thế gian này tất cả người nào sinh ra lớn lên rồi đều mong đời mình sẽ hạnh phúc. Có mong vậy không? Đời mình sẽ hạnh phúc. Nhưng bây giờ xin hỏi toàn thể quý vị đây, bởi vì vậy 50, 60, 70 rồi đó, quý vị thấy cuộc đời quý vị thực sự là hạnh phúc không? Hay là khổ đau? Không biết đâu. Hạnh phúc hay khổ đau? Khổ đau chứ không hạnh phúc, phải không? Thì như vậy chúng ta cứ ngỡ rằng cuộc đời là hạnh phúc, cứ liên đuổi để bắt được hạnh phúc, nhưng mà nắm tới nó thì nó mất, nắm nó mất. Tôi nói ví dụ nhỏ thôi, ví dụ như một người nghèo không có tiền, không biết xe đạp, mình đi bộ thấy ai đi được xe đạp đó thích không? Mơ ước là ngày nào mình có duyên được đi, không được chiếc xe đạp thì là hạnh phúc biết mấy, phải không? Nhưng được chiếc xe đạp là hạnh phúc rồi, nhưng rồi có một cơ hội làm ăn được, có tiền, sắm được chiếc xe đạp, ngồi đến chiếc xe đạp mình đạp đi mấy ngày đầu thì thích thiệt, nhưng qua mấy ngày sau thấy mình đi không ra, tôi chạy qua mặt mình dùng dù hoài, thế rồi sao? À, lúc đó sẽ hết thích chiếc xe đạp, đi xe đạp là bất đắc dĩ, mơ ước là được chiếc xe Honda mới là hạnh phúc, phải không? Đó, rồi như vậy mơ ước chiếc xe Honda, mà giả sử có cơ duyên nào đó làm ăn phát đạt, sắm được chiếc Honda, hạnh phúc chưa? À, mới được chiếc Honda thì thấy hạnh phúc thiệt, nên chạy theo chiếc xe đạp nhiều, à, lúc đó thấy hạnh phúc rồi đó. Nhưng mà rồi ngồi chiếc xe Honda đi nhiều khi mưa gió tạt ướt lạnh, thấy người ta ngồi những chiếc xe này bốn bánh đời mới rồi đẹp quá, ấm quá, thì lúc đó sao? Được ngồi mấy chiếc xe đó mới thấy là hạnh phúc. Như vậy thì cái hạnh phúc cái tí được rồi mất, được rồi mất, nó không có còn. Rồi cứ mơ ước vậy tới không biết đời nào hết, tới ngày ngã bừng ra chết chừng đó mới hết mơ ước. Như vậy thì hạnh phúc không biết có rồi, người bị có rồi, nó không có gì để chỗ nào hết, mình không có tiền được. Nắm vô tay rồi thì thấy mất, nắm vô tay rồi thì mất, chứ không có còn. Bởi vậy rốt cuộc rồi tất cả chúng ta đều không có hạnh phúc là vì tại sao vậy? Tại vì cái lòng tham nó không có đáy, phải không? Lòng tham nó không có giới hạn, nhưng được cái này thì ước mơ cái khác qua, làm gì cũng có hạnh phúc được. À, bởi vậy cho nên ngài mới nói mấy danh thích lợi đều như bọt nước mặt rền, chủ yếu là phải cấy phước gieo duyên. À, mình cấy phước tức là cấy những phước đức vào trong tâm bảo, gieo duyên cho chúng sinh, đó là trong lòng hoài bảo ôm ấp làm lợi ích cho mọi người, làm sao cho chúng sinh được an vui, được hiểu đạo lý, đó là cái hoài bảo của ngài. Khi trụ trì chùa Đại Bi, Đàn Đại Thông, Hạt Lâm Phước, rồi già lại đến chùa Nam Mô, là Yên Lãng trụ trì sư tình giải môn đồ, các ngươi nên biết Như Lai thành đẳng chính giác, đối tất cả nghĩa không còn chỗ nào quán pháp, đối với pháp bình đẳng không có nghi hoặc, không tâm không tướng, không đi không dừng, không lường không ngàn, xa lìa hai bên, trụ ở trung đạo, vượt ngoài tất cả ngôn ngữ văn tự, truyền được tất cả chúng sanh lượng bình đẳng thân, được tất cả cõi lượng đẳng thân, được tất cả tam giới lượng đẳng thân, được tất cả phần lượng đẳng thân, được tất cả ngôn ngữ lượng đẳng thân, được chân như lượng đẳng thân, được pháp giới lượng đẳng thân, được thi không lượng đẳng thân, được vô ngại giới lượng đẳng thân, được tất cả nguyện lượng đẳng thân, được tất cả hạnh lượng đẳng thân, được tất cả tịch diệt lượng đẳng thân. Thì ở đây mấy cái ngôn từ dài giải thì nó dòng do lắm, ở đây tôi chỉ nói pháp ý, cái ý chủ, cái ý chính cho quý vị thấy. Ngài nói rằng Đức Phật khi thành vô thượng tính đẳng tính giác rồi á, thì đối với tất cả nghĩa không còn chỗ nào mà quán khác nữa. Bởi vì sao? Bởi vì cái thể giác ngộ nó trùm khắp mọi sự vật đều là tướng riêng dối, không có cái gì đáng để mà nghĩ, đáng để mà làm, chẳng qua là cái duyên